Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 164, dự báo phong thư. Mấy người sống sót đi đến Lục Phàm trước mặt, làm sơ đánh giá một phen. Mập mạp Tần Cối khom người, mười phần khách khí cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tần Cối, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" Lục Phàm không nhanh không chậm nhặt lên kia hai tên côn đồ vứt xuống khảm đao. Này là một thanh dài 2 mét trăng khuyết khảm đao, khảm đao phía sau còn mang theo bén nhọn răng cưa, tạo hình 10 phần bá khí phách lối. Lục Phàm trên tay quơ quơ đao, hết sức hài lòng đem trên tay mình dao phay cấp mất đi, mà vứt bỏ dao phay, 10 phần không khéo đập tại Tần Cối dưới chân. Nhìn dưới chân mang máu dao phay, Tần Cối trong lòng có chút che lấp. Mẹ ngươi, vậy mà xem thường hắn, về sau nhất định khiến ngươi hối hận không kịp. Lục Phàm tìm được hài lòng đao, tâm tình coi như thư sướng. Thế là hỏi ngược lại: "Thế nào, các ngươi có chuyện gì sao?" Tần Cối lộ ra ý cười: "Tiểu huynh đệ, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là tới nghĩ cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta." "Nha." Lục Phàm nhẹ gật đầu, cũng không quay đầu lại liền hướng về biệt thự đi đến. Đối với cái này tai to mặt lớn mập mạp, hắn nhưng không có ấn tượng gì tốt. "Ếch," Lục Phàm trả lời, vượt quá Tần Cối ngoài ý liệu, để hắn lập tức không biết nói cái gì cho phải. "Cái kia tiểu huynh đệ, xin chờ một chút." Nhìn thấy Lục Phàm muốn đi, Tần Cối vội vàng gọi lại hắn, đề nghị: "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng chính là một người, không bằng cùng đi với chúng ta đi, nhiều người cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lục Phàm nhìn Tần Cối, lộ ra nụ cười khó hiểu. "Ha ha, không cần, có đôi khi nhiều người cũng không nhất định tốt." Nói xong, liền không để ý tới đứng tại chỗ sáu người, hướng về biệt thự đi đến. Tần Cối mấy người còn không biết, bọn họ nhỏ giọng đàm luận bắt đầu từ số 0. Lục Phàm đều nghe được rõ ràng, đối với loại này không hiểu có ơn tất báo người, hắn chẳng thèm cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. "Ta dựa vào, người này thật là phách lối, không chỉ là có chút thực lực sao? Có gì đặc biệt hơn người?" Nhìn đi vào biệt thự Lục Phàm, Cam Chính Hạo rốt cục nhịn không được: "Chúng ta thật mặc kệ bọn hắn sao?" Nhìn đi vào biệt thự Lục Phàm, Vương Hưng Bình chần chờ mà hỏi. Tần Cối hỏi ngược lại: "Quản bọn họ làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nghe nữ nhân kia mệnh lệnh sao? Lại nói này chung cư cũng không có lợi hại gì zombie. Hai cái này nguyệt chúng ta không đều rất an toàn sao?" "Ếch, tốt a, bất quá, tương đương các ngươi có phát hiện hay không hắn rất giống một người. Ngươi nói là trên lầu cái kia toàn thân bao phủ tại áo khoác màu đen nam nhân?" Vương Hưng Bình nhẹ gật đầu: "Đúng, chính là hắn. Mặc dù mỗi lần cũng không dám nhìn thẳng hắn, nhưng diện mạo của hắn ta vẫn là nhớ ở trong lòng." "Ngươi vừa nói như thế, giống như thật sự chính là..." Tần Cối bừng tỉnh đại ngộ: "Trách không được phía trên cái kia thần bí nam nhân nhìn thấy người nam nhân này có chút kích động. Mặc dù những người khác nhìn không ra, nhưng ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm hắn nhìn rõ ràng." Lục Phàm đi vào biệt thự, phát hiện biệt thự bốn phía chết không ít zombie, nhưng cửa lớn lại không chút nào bị va chạm vết tích. Nói cách khác, gần 2 tháng trong, vậy mà không có một cái zombie đến đụng qua cửa. Đây là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Biệt thự lầu 2, Lục Phàm chậm rãi đi tới, lập tức liền thấy trong đại sảnh hai cái dáng người cao gầy, khuôn mặt lãnh diễm, nữ nhân rất có khí chất. Hai nữ nhân này hiện tại thần sắc thương cảm nhìn vách tường, để Lục Phàm cảm giác không hiểu ra sao. Làm Lục Phàm vừa lên đến, nhiệm vụ chi nhánh liền hoàn thành, hắn biết đây chính là nhiệm vụ chính chủ. Hai vị mỹ nữ, các ngươi không có sao chứ? Lục Phàm quan tâm hỏi. Tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Làm Lãnh Ngưng Xương xoay đầu lại lúc, một mặt chấn kinh nhìn Lục Phàm. Ngươi là Minh Ca? Hắn phát hiện cái này đi lên người trẻ tuổi vậy mà cùng Minh Ca giống nhau như đúc cái, nhưng giữa hai người khí chất cũng không lớn giống nhau. Hạ Vũ Manh cũng là không thể tưởng tượng nổi nói. Minh Ca, ngươi không phải biến mất sao? Không đúng, ngươi không phải Minh Ca. Minh Ca không có ngươi còn trẻ như vậy. Nghe kinh ngạc của các nàng âm thanh, Lục Phàm cảm thấy không hiểu ra sao. Bởi vì chính mình căn bản cũng không có nói cho các nàng biết tên của mình. Các ngươi là ai? Vì sao lại biết tên của ta? Lãnh Ngưng Xương nện bước chân dài đối Lục Phàm đánh giá vài vòng. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngươi không phải Minh Đại Ca. Minh Đại Ca không có ngươi còn trẻ như vậy. Bất quá nhìn ngươi thần sắc cũng có mấy phần Minh Đại Ca cái bóng ở bên trong. Huy! Các ngươi nói Minh Đại Ca là ai a? Nói ta một mặt mộng bức. Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ ngoại trừ mình còn có những người khác cũng gọi Minh Ca sao? Hơn nữa còn cùng chính mình dáng dấp rất giống. Ngươi xem hết phong thư này liền biết. Lãnh Ngưng Xương không làm thêm giải thích, lấy ra một phong thư đưa cho Lục Phàm. Phong thư này ngay tại biến mất Minh Ca lưu lại. Lục Phàm tiếp nhận phong thư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn cùng hắn trang thần bí gì? Lục Phàm thân khải, nhưng khi Lục Phàm nhìn thấy bìa tên lúc, trong lòng của hắn mạo hiểm cổ hàn khí, bởi vì cái này tên là hắn vốn dĩ trong hiện thực tên. Tại trong phim ảnh, hắn nghệ tên đều là Minh Ca, theo chưa từng thay đổi, cho nên nói trên lý luận không có khả năng có người biết hắn hiện thực tên. Lục Phàm mở ra phong thư, lấy ra màu xám phong thư nghiêm túc xem. Đây là một phong liên quan đến thế giới này Lục Phàm tương lai thư. Đồng thời cũng là chính hắn thư giới thiệu. Thông qua phong thư này, Lục Phàm biết cái này Minh Ca là tương lai chính mình. Về phần tại sao sẽ xuyên qua thời không lại tới đây, trong thư không có lộ ra một chút tin tức, Lục Phàm suy đoán hẳn là có cái gì hạn chế. Thông qua phong thư này Lục Phàm biết được, nhà này chung cư lập tức liền gặp phải kinh khủng bầy zombie. Bởi vì ngoài thành có quân đội tại tiến công thành phố. Nhóm này bầy zombie là nghe thanh âm hướng về phía ngoài thành đi. Khi đi ngang qua chung cư lúc giết hơn phân nửa người sống sót. Chỉ có Lục Phàm, Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh trốn thoát. Trong thư còn nói đến trung tâm thành phố vườn bách thú có một phần cơ duyên chờ đợi chạm đất buồm đi thu lấy, mà đại giới chính là đem đầu kia bạch kim chữ vật dây chuyền đưa cho Lãnh Ngưng Xương, đồng thời đem vườn bách thú một cái màu vàng hoa quả đưa cho Hạ Vũ Manh, còn tại cuối cùng cho ra khuyên bảo nhất định phải hoàn thành. Đối với chưa đến yêu cầu của mình, Lục Phàm nghĩ nghĩ, đồng ý cái phương án này, bởi vì đầu này bạch kim chữ vật dây chuyền với hắn mà nói, cũng không có cái gì nhiều đại tác dụng, mặc dù không biết tương lai chính mình, vì cái gì coi trọng như vậy hai nữ nhân này, nhưng hắn còn có ý định mang lên các nàng. Chúng ta đi nhanh đi, nơi này lập tức liền muốn bộc phát thi triều, Lục Phàm đề nghị. Cái gì? Zombie chiều? Hạ Vũ Manh không thể tưởng tượng nổi nói. Tiên sinh, vậy ngươi có nhìn thấy đồng bạn của ta sao? Gọi ta Lục Phàm là được. Lục Phàm nói ra, ngươi nói 6 người kia ta thấy được. Nhưng bọn hắn giống như phản bội các ngươi. 6 người một mình chạy. Lục Phàm không dùng Minh Ca cái tên này, mà là trực tiếp dùng bản danh. Bọn họ tại sao có thể như vậy? Hạ Vũ Manh có chút không hiểu, nhiều người không phải lại càng dễ sống sót sao? Sau 10 phút, Lục Phàm ba người mỗi người đeo túi đeo lưng lén lút hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Một đường thẳng hướng về trung ương công viên đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,